Evil lớp tình yêu của Ma Vương. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hữu Thiên đại nhân, cô thể tô màu được chưa? Tại Trung kích động hỏi. Có thể rồi, Hữu Thiên đưa thuốc màu cho Tại Trung, Hy Triệt ở bên cạnh vô ngữ mà nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tại Trung. Vừa mới tỉnh chưa được bao lâu, liền vội vàng chạy tới, có cần phải gấp rút như thế không? Quan tâm đến Vương như vậy ai? Khi nào mới có thể nhìn thấy người đó cũng quan tâm đến ta như vậy đây? À, khổ, Hàn Canh, ngươi có sao không? Uống trà mà cũng có thể sặc được sao? Một người trung niên nam tử thân hoàng bào ra vẻ quan tâm mà hỏi. Có lẽ Hy Triệt đang nhắc đến ta đó. Hàn Canh mỉm cười nhìn Duẫn Hạo đang ngồi bên cạnh mình, giống như muốn khoe khoang mà đáp. Ngươi đừng thăm hắn nữa, ta vẫn thực sự không tưởng tượng được khi Duẫn Hạo yêu một người sẽ là cái dạng gì. Không có hảo ý mà nhìn về phía Duẫn Hạo, đây chính là lời thật lòng đó. Câm miệng, thật là ta đã đáp ứng lời mời mà tới đây rồi, còn muốn nói móc cái gì nữa. Nam tử mặc hoàng bào chính là vương của nhân giới, kim tượng, mỗi lần tụ tập người nắm giữ ba giới đều tổ chức choáng hết cả thì giờ thực sự là làm hoài không biết chán. Hôm nay ta phải đi thăm ái nhân của ta, hình như sắp sinh đến nơi rồi. Không biết người nắm giữ hạ giới sẽ như thế nào nhỉ? Sau này các ngươi nhất định phải hảo hảo chung sống nha. Đúng vậy, bản thân cùng hai vị nắm giữ ma giới, thần giới bất đồng, bản thân chỉ có thọ mệnh 5.000 năm, còn bọn hắn thì vĩnh viễn không có điểm dừng, nhìn thế giới này luân phiên thay đổi. Các ngươi đừng lén lút chuồn đi nga, lần tụ tập này vẫn chưa kết thúc đâu. Nghiêm túc mà cảnh cáo hai vị kia, kim tượng mới yên tâm mà ly khai. Đêm nay cuối cùng cũng có thể hảo hảo ái ái với Hy Triệt của ta rồi. Duẫn Hạo nhìn bộ dạng đầy hạnh phúc của Hàn Canh, giả vờ khinh bỉ mà xoay đầu. Không biết Tại Trung thế nào rồi, trong tay nắm một chiếc vòng cổ màu đen óng ánh, suy nghĩ sâu xa, vì sao vừa nãy lúc ra hỏa kim tượng kia phỏng đoán. Ta vẫn thật sự không nghĩ ra rằng Duẫn Hạo yêu một người sẽ là cái dạng gì, vì sao trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt tươi cười của hắn. Tối hôm nay, hay là đi thăm đi, cách chương.